Điện chủ ở rể, chương 633, Mục Hàn phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều bị thu hút bởi lời nói của Trúc Long. Chỉ thấy Trúc Long mở đoạn video vừa được công bố mới nhất, người xuất hiện bên trong lại là Lưu Minh Tùng. Lưu Minh Tùng, Mục Hàn không khỏi sững sờ. Tôi thật sự muốn xem anh ta muốn làm gì. Trong video, Lưu Minh Tùng vào vai người bị hại tố cáo Lâm Nhã Hiên trong tiếng khóc nức nở. Đúng vậy, tôi thừa nhận tôi và Lâm Nhã Hiên có mối quan hệ không thể nói cho ai biết. Hơn nữa ngay từ đầu là do Lâm Nhã Hiên mê hoặc dụ dỗ tôi có lỗi với vợ mình, có lỗi với con cái và người thân, tôi không cưỡng lại được sự mê hoặc của Lâm Nhã Hiên, bởi thế mới dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay. Không sai, đứa trẻ trong bụng Lâm Nhã Hiên quả thực là của tôi, là một người đàn ông, tôi dám làm dám chịu, chuyện này chẳng có gì to tát. Thế nhưng, điều khiến tôi tức giận là Lâm Nhã Hiên lại coi đứa con trong bụng như một quân bài ép tôi và vợ ly hôn để cưới cô ta. Chấm, tôi yêu vợ tôi như thế, vợ chồng chúng tôi đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm nay, sao tôi có thể bỏ vợ tôi cơ chứ? Muốn trách thì trách bản thân tôi phạm phải sai lầm mà đàn ông trong thiên hạ ai cũng đều phạm phải. Tiếp tục ủng hộ website tamlinh247.com nha, Lưu Minh Tùng khóc lóc vừa lau nước mắt vừa lau nước mũi trong lúc tự trách còn. Bạch Trần, hành vi cưỡng ép anh ta của Lâm Nhã Hiên, ngay cả những chi tiết nhỏ mà Lưu Minh Tùng cũng miêu tả vô cùng rõ nét. Rõ ràng là ăn nói linh tinh, Mục Hàn đập mạnh vào bàn, phẫn nộ nói. Người này đúng là ăn không nói có, đặt điều vớ vẩn. Tứ đại chiến thần Trúc Long, Hoàng Điều, Quỳ Ngưu và Thao Thiết đều giật nảy mình. Từ trước tới giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy Mục Hàn phẫn nộ đến thế. Video tiếp tục phát, Lưu Minh Tùng nói, tôi phải đứng ở đây để xin lỗi và nhận sai với vợ cũng như tất cả những người thân quan tâm tới tôi biết mặc dù chỉ là bản thân bị Lâm Nhã Hiên mê hoặc nhưng nghiệp chướng của tôi rất nặng, tôi tình nguyện mỗi ngày đều sám hối với Phật Tổ. Thế nhưng, tôi phải tỏ rõ thái độ của mình với vợ và mọi người, tôi đã biết cái sai của mình rồi, dù cho Lâm Nhã Hiên có đe dọa hay dụ dỗ tôi ra sao thì tôi cũng sẽ không sợ cô ta. Tôi xin thề với trời tuyệt đối sẽ không ở bên loại phụ nữ như Lâm Nhã Hiên, tôi cũng sẽ không ly hôn với vợ mình. Cuối video, Lưu Minh Tùng còn làm ra vẻ xem thường cái chết. Lâm Nhã Hiên, có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi đây này, dù cho tôi có chết cũng tuyệt đối không đồng ý với cô đâu. Đoạn video này vừa được tung ra đã lập tức đứng đầu trong bảng xếp hạng danh sách tìm kiếm. Tiếp tục ủng hộ website tamlinh247.com nha, vẫn còn chưa đến 10 phút đã đạt 1 triệu lượt xem và 100.000 lượt chia sẻ. Trong video, Lưu Minh Tùng vào vai một kẻ bị hại, vô cùng ấm ức kể lại quá trình bị Lâm Nhã Hiên dụ dỗ, nhận được sự đồng cảm của đám người thích hóng hớt. Trong phần bình luận đều là những lời lẽ mắng chửi Lâm Nhã Hiên. Đặc biệt là khoảng thời gian gần đây, chủ nghĩa nữ quyền khá thịnh hành, lại thêm ảnh hưởng tiêu cực từ vụ việc mang thai hộ của ngôi sao nữ nào đó, vậy nên đám đông hóng chuyện vô cùng tin tưởng vào độ chân thật của việc Lâm Nhã Hiên bức ép Lưu Minh Tùng. Huống hồ trước mắt còn có minh chứng xác thực, sao lại có cái lý đó chứ, nhìn thấy phần bình luận bên dưới video, những lời lẽ khó coi đó toàn bộ đều đang mắng chửi Lâm Nhã Hiên, Mục Hàn cứ thế siết chặt điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến cho tứ đại chiến thần đứng thẳng lưng trong nháy mắt. Bởi vì bọn họ biết rằng Mục Hàn sắp hạ lệnh, là binh lính thân cận đã đi theo Mục Hàn trong một khoảng thời gian dài, tứ đại chiến thần đã đạt tới độ vô cùng thấu hiểu tâm ý của Mục Hàn. Còn về kẻ thao túng đứng phía sau cùng, đại khái tôi đã biết bọn chúng là ai rồi, chưa cần động đến bọn chúng vội, tôi phải đích thân đến tận nơi để xử lý tất cả. Có tứ đại chiến thần cùng đồng thanh đáp lời. Nhiệm vụ đầu tiên là đến tòa soạn tin tức buổi tối ở tỉnh bắt phóng viên tên là Vương Tuyết Phong, chính tên đó là người mỗi ngày đều viết ra những bài báo chuyên để bôi nhọ Nhã Hiên, thậm chí còn thành nghiện luôn rồi. Mục Hàn ra lệnh, tòa soạn tin tức buổi tối này chính là kẻ lan truyền nhanh chóng những tin tức bôi nhọ Nhã Hiên, bắt buộc phải dẹp sạch bọn chúng, cách chương.